Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 201, chương 201. Cứu khổ cứu nạn nghe đại tiên tôn. Đêm, ánh trăng vắng lặng, bão cát như đao. Nghe Khôn đứng lặng tại một tòa mô hình nhỏ trên ốc đảo không. Quan sát ốc đảo trung ương. Tòa nào không lớn thổ thành. Đây là Lý Thuần Phong. Đường Ninh hai cái tiểu bằng hữu chỗ thành bang chủ thành. Dù cho đêm đã khuya, thổ thành đầu tường cũng có võ trang đầy đủ tu sĩ, võ giả, một khắc càng không ngừng tuần tra cảnh giới, nhìn như không có chút nào sinh cơ đại mạc. Màn đêm vừa xuống, liền sẽ toát ra rất nhiều quái vật, yêu thú, hành thi thậm chí du hồn, bồi hồi tại ốc đảo biên giới. Tham lam tìm tòi lấy người sống khí tức, có chút sơ hở, bọn chúng liền sẽ xông vào ốc đảo, giết vào thành trì, ăn thịt người uống máu. Giờ này khắc này, một đầu thể che màu vàng đất lân phiến nham mãng, chính lặng yên không một tiếng động hướng về thổ thành bơi đi. Đây là một đầu yêu thú, hơi có mấy phần trí lực, nó tránh khỏi cửa thành phương hướng. Từ thổ thành một góc chậm rãi dựa sát vào thành trì. Tiềm hành đến chân tường phía dưới. Đang chờ thuận cũng không cao lớn hoàng thổ thành tường leo lên trên đi lúc. Một đầu vảy đen trường tiên gào thét mà tới. Ba một tiếng quất vào nó bảy tấc bộ vị. Một chút liền đem nó quất đến da chóc thịt bong. Xương cốt đứt gãy. Phanh một tiếng ngã xuống mặt đất. Trên mặt đất lăn lộn vùng vẫy giành sự sống. Vài tiếng trầm thấp lớn tiếng khen hay từ trên tường thành truyền đến. Có người thấp giọng nói. Đường cô nương tu vi lại có tiến bộ. Không tệ. Nham mãng thuộc gia lân giáp cứng như tinh cương. Càng có cảm ứng chi năng. Am hiểu nhất né tránh. Đường cô nương lại chỉ là tiện tay một roi. Liền đem nó quất chết. Tu vi so mấy tháng trước thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Roi pháp cũng càng mạnh. Đường cô nương nhẹ nhàng một roi. Quất giết nham mãng thủ pháp. Ta luyện 10 năm nữa cũng đuổi không lên. Ha ha, ngươi cũng quá coi trọng chính ngươi. Luyện 10 năm nữa, cả một đời đều đuổi không lên tốt à. Nói cũng đúng, tiếng cười nói bên trong. Đường Ninh ngượng ngùng thanh âm vang lên. Các vị đại ca cũng đừng lại khen ta nha. Ta điểm ấy tu vi. Trong thành còn sắp xếp không lên hào đâu. Đường cô nương lời này của ngươi cũng quá khiêm tốn. Chủ thành thế hệ trẻ tuổi bên trong. Ngươi cùng ngươi sư ca Lý Thuần Phong. Chí ít cũng có thể sắp xếp tiến trước 10. Trước 10, ngươi cái này thái bảo trông. Chiếu ta nhìn a. Lấy đường cô nương cùng Lý Đại Cục gạch mấy tháng này tu vi tăng lên tốc độ. Thế hệ trẻ tuổi bên trong tối thiểu có thể xếp vào trước 3. Trên bầu trời, Nghê Khôn nhìn xem đầu tường. Bị mấy cái điêu luyện võ giả vây quanh tán dương Đường Ninh. Gặp nàng tu vi đã tấn đến luyện khí 7 tầng. Không khỏi khẽ vuốt cằm. Tư chất đã là đặc biệt yêu. Tu vi cũng có luyện khí 7 tầng. Xem ra ta kia tẩy tủy đan, hiệu quả thật đúng là không tệ. Nhìn quanh toàn bộ ốc đảo, xác định cũng không một người ngưng lại ngoài thành. Tất cả mọi người tại thổ thành bên trong, Nghê Khôn cởi xuống trên lưng huyết sắc áo choàng. Chấp nhất áo choàng một góc tiện tay lắc một cái, kia áo choàng liền càng biến càng lớn. Trong nháy mắt, diện tích liền vượt qua thổ thành mấy lần. Về sau lại vung tay lên, kia cự phúc huyết sắc áo choàng liền hướng phía thổ thành bao phủ xuống đi. Ngay tại trên tường thành tuần tra tu sĩ, đám võ giả, phần lớn đều cảnh giác dưới thành động tĩnh, tuyệt không chú ý bầu trời. Chỉ có Đường Ninh, bỗng nhiên lòng có cảm giác, ngẩng đầu nhìn một cái, liền gặp một bộ huyết sắc cự màn, già thiên tế địa vào đầu chụp xuống. Lập tức kinh hô một tiếng, cẩn thận, lời còn chưa dứt, huyết sắc cự màn liền đã bỗng nhiên rơi xuống, đem toàn bộ thổ thành bao trùm ở bên trong, Đường Ninh không kịp vận công chống cự. liền cảm giác não hải một trận hoảng hốt, trong chốc lát ngất đi. Mấy tức về sau, kia bao trùm cả tòa thổ thành huyết sắc áo choàng bị Nghê Khôn thu hồi trong tay, biến trở về lúc đầu lớn nhỏ, mà thổ thành chỗ chỉ còn lại một mảnh trống không. Cả tòa thành trì, tính cả dưới thành một trượng sâu nền tảng, đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thu hồi tòa này thổ thành, Nghê Khôn lại tiến về chung quanh vài tòa ốc đảo nhỏ, đem chủ thành chung quanh thành nhỏ từng cái thu hồi, xác định cái này thành bang vài tòa thành trì, hơn 5 vạn nhân khẩu, đều đã thu hồi, không một bỏ sót. Nghê Khôn mới thân hóa lưu tinh, bay trở về hắn tạo nên mấy chục vạn cây số vuông đại lục châu, đem chủ thành cùng vài tòa thành nhỏ sắp đặt tại ốc đảo một chỗ dựa vào núi Bàng Hồ trên đất bằng. Về sau hắn lại bay trốn đi, tiến về một chỗ khác có người ốc đảo. Bất chi bất giác, đêm tận ban ngày tới, Đường Ninh hoảng hốt lấy mở mắt ra màn, ánh mắt bên trong một mảnh mờ mịt. Nàng hít một hơi thật sâu, cảm giác sáng nay không khí tựa hồ mang theo một loại nào đó nàng chưa hề thể nghiệm qua tươi mát trạch nhuận, còn ẩn hàm một loại nào đó nàng không cách nào hình dung thơm ngọt khí tức. Mà hôm nay ánh nắng tựa hồ cũng trước nay chưa từng có nhu hòa ôn nhuận. Tối hôm qua xảy ra chuyện gì rồi? Nàng mơ mơ màng màng đứng lên, phát hiện mình thế mà ngay tại đầu tường ngủ một đêm. Chung quanh còn có mấy cái tối hôm qua theo nàng cùng một chỗ tuần tra phòng thủ hàng xóm láng giềng đại ca, từng cái đang nằm tại đầu tường mặt đất, say sưa ngủ say, đến tột cùng phát sinh cái gì rồi? Cảm giác tình huống không đúng, nàng bỗng nhiên tỉnh táo lại, trong lòng hoảng hốt, đang muốn kinh hô, cũng không chú ý vừa nghiêng đầu, ánh mắt vượt qua tường thành, nhìn thấy ngoài thành cảnh tượng về sau, vừa muốn ra miệng tiếng kinh hô, liền bị ngạnh sinh sinh nghẹn trở về trong cổ họng. Miệng nàng môi khẽ nhếch, hai mắt trừng trừng, bất khả tư nghị nhìn bên ngoài thành cảnh tượng, thần tình trên mặt như rơi vào mộng, mênh mông vô bờ xanh hóa, xanh tươi tốt rừng rậm, phỉ thúy bình thường hồ nước, rực rỡ sán lạn đóa hoa. Thành trì bên ngoài, tầm mắt bên trong đều là nàng chưa bao giờ thấy qua, chỉ ở trong truyền thuyết nghe qua, tại cổ tạ bên trong đọc qua, đang tưởng tượng bên trong ảo tưởng qua mỹ diệu cảnh tượng. Đây là mộng a? Đường Ninh giật mình lo lắng tốt một trận, dùng sức dụi dụi con mắt, còn dùng lực bóp mình một thanh, đợi đau đớn rõ ràng truyền đến, nàng lại trừng lớn hai mắt, nhìn về phía ngoài thành, phát hiện trước đó thấy hết thảy vẫn rõ mồn một trước mắt, tuyệt không theo mộng tỉnh mà biến mất. Cái này chẳng lẽ đều là thật? Nàng mím chặt môi, khẩn trương lại mong đợi bốn phía nhìn xung quanh, muốn gọi tỉnh mấy người, mời bọn họ cũng tới nhìn một chút, xác định mình thấy đến tột cùng là thật là giả. Lúc này, sư ca Lý Thuần Phong thanh âm quen thuộc từ tường thành một bên khác truyền đến. Sư muội, sư muội. Đường Ninh theo tiếng nhìn lại, liền gặp sư ca dọc theo đầu tường bay lượn mà đến. Nhìn thấy nàng về sau, thở dài một hơi, chạy như bay đến trước mặt nàng, dùng sức nắm chặt nàng hai tay, đỏ bừng cả khuôn mặt kêu to. Sư muội, ngươi thấy được sao? Kia cũng là thật sao? Đường Ninh biết sư ca nói hạ chỉ, dùng sức chút gật đầu. Ta thấy được, những cái kia. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ngoài thành, mũi chua chua, trong mắt tuôn ra nhiệt lệ. Đều là thật, là Nghê Tiên Tôn. Lý Thuần Phong cũng là hai mắt rưng rưng, vừa khóc lại cười, nhất định là Nghê Tiên Tôn. Hắn cho chúng ta tạo ra được một mảnh tiên cảnh. Lúc này, trên đầu thành tu sĩ, đám võ giả cũng lần lượt tỉnh lại, trải qua ngắn ngủi ngốc trệ về sau, từng đợt mừng rỡ như điên, tiếng hoan hô, tiếng kêu to, tiếng la khóc, còn có khó có thể tin từ tát bạt tay giòn vang âm thanh. Tại đầu tường ầm vang vang lên, rất nhanh, người bên trong thành nhóm cũng lần lượt tỉnh lại, bị đầu tường ồn ào kinh động, đi ra cửa phòng, hoặc đi vào đầu tường, hoặc đi ra ngoài thành. Thế là đủ loại gieo hò kinh hỉ thanh âm, phóng lên tận trời, đem trọn tòa thổ thành, biến thành sôi trào khắp chốn Hải Dương. Thổ trong thành duy nhất đạo cơ tu sĩ, Lý Thuần Phong, Đường Ninh, cùng thành bang rất nhiều tu sĩ lão sư, phóng lên tận trời, đứng ở giữa không trung, vẫn ngắm nhìn chung quanh một trận, chảy nước mắt cười ha ha, đều tới. Tất cả mọi người đến rồi, lại là thấy được kia vài tòa như vệ tinh, bảo vệ tại chủ thành chung quanh thuộc thành. Giờ này khắc này, kia vài tòa thuộc thành, cũng như chủ thành, biến thành gieo hò Hải Dương. Không biết bao nhiêu lão nhân, quỳ rạp xuống thành trì bên ngoài xanh hóa bên trên, lấy đầu đụng địa, lão lệ tung hoành, tiểu hài tử ở ngoài thành truy đuổi. Vui cười lấy lăn lộn đầy đất, tựu liền trầm ổn trung niên, điêu luyện thanh niên, cũng tại xanh hóa bên trên cuồng tiếu chạy vội, trên đồng cỏ lăn lộn, thậm chí còn có một chút thiếu niên, phi nước đại hơn 10 dặm, chạy như bay đến ngoài thành hồ nước một bên, mượn thế sông phi thân nhảy vào trong hồ, cả một đời chưa từng gặp qua bao nhiêu nước Đại Mạc cư dân. Làm sao lại nước? Thế là những thiếu niên kia vào nước về sau, liền không hề nghi ngờ chìm xuống dưới. May mà thụ tàn khốc sinh tồn hoàn cảnh bức bách. Thành bang bên trong, vô luận nam nữ già trẻ, người người tập võ, dù cho 11-12 tuổi nho nhỏ thiếu niên, cũng có một thân bất phàm võ nghệ, thậm chí không thiếu cùng quái vật, yêu thú, hành thi chém giết kinh nghiệm, rơi xuống nước chìm tới đáy. Ngắn ngủi kinh hoàng qua đi, những cái kia từ nhỏ liền kinh lịch sinh tồn khảo nghiệm người thiếu niên, rất nhanh liền tỉnh táo xuống tới, bọn hắn ngưng khí nín hơi, tại đáy hồ ổn định thân hình, đạp trên đáy hồ bùn cát chậm rãi đi đến bờ hồ, để những cái kia vội vã tiến đến cứu viện các đại nhân sợ bóng sợ gió một trận, đổi cứu viện vì giáo huấn, đem các thiếu niên đè ngã trên mặt đất. Không khách khí chút nào đánh một trận, vừa khóc lại cười, nhảy nhót trêu đùa cuồng hoan, kéo dài dòng dã nửa ngày, thành bang hơn 5 vạn người, vô luận nam nữ già trẻ, từng cái đều mệt đến tình trạng kiệt sức. Thành bang chi chủ, vị kia gian nan truyền thừa lấy văn minh, võ đạo, tiên đạo, từ khi tại tiền nhiệm thành chủ trước khi lâm chung, tiếp nhận thành chủ gánh nặng về sau. Liền đem suốt đời tinh lực đều vùi đầu vào gắn bó thành bang sinh tồn, lấy về phần rõ ràng có một thân cực tốt căn cốt, lại bởi vì làm trễ nải tu hành, số tuổi gần 200 cũng còn chỉ là đạo cơ sơ kỳ đạo cơ tu sĩ, đang muốn triệu tập chủ thành cùng các thuộc đầu tường mặt nhân vật thương nghị thật kỹ lưỡng một phen lúc, một đạo to lớn thanh âm uy nghiêm liền từ chân trời cuồn cuộn truyền đến, ta sẽ ở Huyền Dương núi lửa bắt đầu bài giảng, truyền thụ tiên gia đạo pháp, 3 ngày sau nhập học, không câu nệ thân phận cao thấp, vô luận nam nữ già trẻ, đều có thể đến đây, nghe ta truyền đạo, nghe được thanh âm này, Lý Thuần Phong, Đường Ninh liếc nhau, kinh hỉ nói, quả nhiên là Nghê Tiên Tôn, trên bầu trời đạo cơ tu sĩ, theo danh vọng đi, liền gặp thanh âm truyền đến phương hướng, một vệt kim quang phóng lên tận trời, hóa thành một tòa viên trùy hình hình dáng núi lửa hư ảnh. Kia núi lửa đỉnh núi, che hoang mạc di dân nhóm chưa từng thấy qua trắng ngần tuyết trắng. Đỉnh núi đến sườn núi, có tầng tầng lớp lớp cầu thang hình dáng núi lửa nham. Còn có thanh tịnh trì đường, giống như màn thác nước. Sườn núi đến chân núi, rừng cây dày đặc, đại thụ che trời, một phái sinh cơ bừng bừng. Tiên nhân, tuy chỉ thấy được một bộ hư ảnh, nhưng cái này đạo cơ tu sĩ tin tưởng vững chắc. bực này truyền âm vạn dặm, hình chiếu hư không thủ đoạn, chỉ có trong truyền thuyết tiên nhân mới có thể làm đến. Lập tức kích động đến lệ nóng doanh tròng, lập tức hướng về phía bầu trời bên trong, kia núi lửa hư ảnh xa xa cúi đầu, phi thân trở xuống trong thành, truyền âm tứ phương, ta muốn dẫn đội tiến về Huyền Dương núi lửa, nghe tiên gia truyền đạo, trở xuống những người này, cùng ta đồng hành. Hắn một hơi điểm trên 100 cái danh tự, đem thành bang hơn 50.000 người bên trong, phàm là có chút tu hành thiên phú người, vô luận nam nữ già trẻ, hết thảy điểm ra, cuối cùng lại nói, đám người còn lại, bảo vệ chặt thành trì, mở ruộng đồng, không được lười biếng chủ quan. Một canh giờ sau, cái này đạo cơ tu sĩ mang theo thành bang đám tử đệ, lên đường tiến về kia, Huyền Dương núi lửa. Trên đường, Lý Thuần Phong, Đường Ninh đi vào đạo cơ tu sĩ bên người, nói ra, sư phụ, Huyền Dương núi lửa truyền đạo tiên nhân, chính là chúng ta trước đây tại Hãn Hải Quỷ Thành gặp phải Nghê Tiên Tôn. Hai bọn họ tuyệt không, đối thụ nghiệp ân sư giấu giếm Hãn Hải Quỷ Thành kỳ ngộ. Tự liền Nghê Khôn tặng cho tẩy tủy đan sự tình, cũng không từng giấu giếm, mà bọn hắn lão sư, cũng chưa dò xét du kỳ ngộ của bọn hắn, chỉ căn dặn bọn hắn hào hào tu hành, chớ có cô phụ lần này kỳ ngộ đại tai biến sau những người sống sót. Có thể tại Hãn Hải Đại Mạc bên trong gian nan sinh sôi đến nay, dựa vào chính là một lòng đoàn kết, không sợ hy sinh. Như thế tàn khốc hoàn cảnh, nhiều vô số kể nguy hiểm, tầng tầng lớp lớp quái vật, khiến người ta nhóm căn bản không có nội đấu vốn liếng. Không đoàn kết, không công chính, trầm mê lục đục với nhau, lẫn nhau tranh lợi làng xóm, thành bang, đã sớm diệt vong, căn bản không có khả năng may mắn còn sống sót xuống tới. Nhát gan, sợ hãi người ích kỷ nhóm. Cũng đã sớm chết hết, huyết mạch cũng không thể lưu truyền xuống tới. Hơn 10.000 năm sinh sôi, bây giờ cái này bạch vũ giới còn sót lại mấy 10.000 người. Không nói từng cái công chính vô tư, nhưng chí ít cũng có thể làm được giữ mình rất chính. Đến phiên phải tự mình hy sinh lúc, bình thường lại thế nào trộm gian dùng mánh lới người, cũng sẽ cắn chặt răng, kiên trì chống đi tới. Bởi vì tất cả mọi người biết, quái vật, yêu thú, hành thi, du hồn, cũng sẽ không cùng nhân loại giảng đạo lý. Ngươi không hy sinh, ta không hy sinh, loại kia đợi thành bang cùng tộc quần, liền chỉ có triệt để diệt vong. Lý Thuần Phong, Đường Ninh bọn hắn cái này thành bang thủ lĩnh, vị này đạo cơ tu sĩ, trời sinh tính quang minh lỗi lạc, công chính vô tư. Hắn thậm chí có thể vì tộc quần kéo dài, không tiếc chậm chế tự thân tu hành, phẩm hạnh như thế người, như thế nào lại thèm nhỏ dãi đệ tử kỳ ngộ đâu. Chỉ là, đối với hai người nói Nghê Tiên Tôn hứa hẹn, đem hỗ trợ tìm kiếm đám người khác, cái này đạo cơ tu sĩ nguyên bản tuyệt không để ở trong lòng. Tại hắn xem ra, bạch vũ giới tiên nhân sớm đã diệt tuyệt. Liền có tiên nhân xuất hiện, cũng chỉ sẽ là ngẫu nhiên giáng lâm ngoại vực khách tới. Một vị ngoại vực tiên nhân, ngẫu nhiên đi ngang qua bạch vũ giới, trò chơi hồng trần lúc, gặp được hai cái thấy thuận mắt tiểu bối, tiện tay khen thưởng chút chỗ tốt, liền đã là lớn lao ban ân, lại có thể nào hy vọng xa vời tiên nhân đem quý giá thời gian. Tốn tại đối tiên nhân đến nói, không đáng giá nhắc tới người phàm tục trên thân. Chỉ là cái này đạo cơ tu sĩ không nghĩ tới. Vị kia Nghê Tiên Tôn. Vậy mà mở ra phương này chỉ ở trong mộng cảnh xuất hiện qua. Có thanh sơn lục thủy mới thiên địa. Vậy mà lấy đại thần thông đem toàn bộ thành bang di chuyển tới nơi này. Lại còn muốn truyền thụ tiên đạo. Trầm mặc một trận. Cái này đạo cơ tu sĩ cảm khái nói. Ngoại vực tiên tôn. Có thể vì bọn ta dị vực di dân, làm được như nơi đây bước, vị kia Nghê Tiên Tôn, coi là thật chí nhân chí thiện. Các ngươi đến Huyền Dương núi lửa, cần dùng tâm nghe giảng, không thể có mảy may lười biếng. Cô phụ tiên tôn tâm ý, chúng thành bang tử đệ cùng nhau xưng giả. Thanh âm vang dội, tinh thần phấn chấn, cái này trên trăm cái thành bang tử đệ, dù cho còn nhỏ tuổi hai tử, cũng đều là có tu vi trong người, có thể không cần ngày nghỉ đêm chạy vội, trên đường chỉ cần ngừng nghỉ một lát, tiến chút đồ ăn nước uống liền có thể. Cứ như vậy một đường chạy vội, chỉ hai ngày đêm công phu, đội ngũ ngay tại trên bầu trời kia núi lửa hình chiếu chỉ dẫn hạ. Đi tới Huyền Dương núi lửa chân núi, đến chân núi lúc, mọi người ngoài ý muốn bắt gặp hai chi đội ngũ, trong đó một chi cầm đầu, thình lình còn là một vị kim đan tu sĩ, người sống gặp nhau, tuyệt không có bất luận cái gì xung đột tranh chấp. Ngược lại giống như là gặp được thân nhân, kích động tụ hợp đến cùng một chỗ, nóng bỏng bắt chuyện, sở dĩ như thế, một là nơi đây có tiên tôn trấn áp, không người dám nổi tranh chấp chi tâm, hai là từng có qua mấy tỷ người to như vậy Bạch Vũ giới. Bây giờ chỉ còn lại mấy chục vạn người, mỗi một cái thành bang, nhiều thì mấy vạn người, ít thì mấy ngàn người. Giải rác phân bố tại đại địa phía trên, ở giữa có hay không ngần đại mạc, vô số nguy cơ khoảng cách, dù cho vị kia duy nhất kim đan tu sĩ, cũng vô lực xuyên qua nguy cơ khắp nơi trên đất đại mạc. Tìm tới khác thành bang làng xóm, mỗi một cái thành bang, đều khát vọng có thể tìm tới khác thành bang, tới giao lưu, mỗi một cái thành bang đám người. Đều đã từng không chỉ một lần hoài nghi tới thế gian phải chăng đã chỉ còn lại mình cái này một cái thành bang, chỉ còn lại mình những này sau cùng di dân. Hơn một vạn năm không cách nào đối ngoại giao lưu, hơn một vạn năm không thể tìm tới ngoại nhân, hơn một vạn năm hoài nghi, không thể nghi ngờ là khiến người uể oải mà tuyệt vọng. Mà hôm nay rốt cục thấy được mình thành bang bên ngoài đám người, biết trừ mình bên ngoài, còn có khác thành bang tồn tại, còn có rất nhiều nhân loại ngoan cường mà sống sót. Đây đối với đã cô độc hơn một vạn năm từng cái thành bang di dân đến nói, không thể nghi ngờ là thiên đại tin vui. Cho nên, dù cho lần đầu gặp nhau người xa lạ, tại dưới chân núi lửa gặp lại lúc, cũng đều vui vẻ thân thiết giống như nhiều năm không thấy chí thân. Cho dù là kim đan, đạo cơ tu sĩ cũng có thể cùng luyện khí cảnh bọn tiểu bối, không có chút nào khoảng cách bắt chuyện. Một trận sau khi trao đổi, ba chi đội ngũ tụ hợp cùng một chỗ, tại một vị kim đan, hai vị đạo cơ dẫn đầu hạ, hướng về núi lửa trèo đi, mà những cái kia luyện khí cảnh bọn tiểu bối thì lẫn nhau kề vai sát cánh, vừa đi một bên mặt mày hớn hở lẫn nhau giảng thuật riêng phần mình thành bang cố sự. Xuyên qua rừng rậm, leo lên sườn núi, xuôi theo một đầu nhân công mở ra tới con đường, đi qua kia từng tòa núi lửa nham hồ nước, từng đầu cỡ nhỏ thác nước, đi vào tuyết động bao trùm dưới đỉnh núi, liền gặp một tòa đơn giản đạo quán, đứng lặng tại đỉnh núi ranh giới có tuyết chỗ, một tòa trên bình đài. Đạo quán trước, một vị diện mạo tuổi trẻ yêu nhã, hai tóc mai cũng đã hoa râm thanh niên, ngồi ngay ngắn ở một con bồ đoàn bên trên, nhắm mắt đà tọa, không ai dám bởi vì cái này thanh niên tuổi trẻ dung nhan mà có chút khinh thị. Vị kia kim đan tu sĩ, hai vị đạo cơ tu sĩ, cùng mấy trăm luyện khí cảnh tử đệ, đồng thời quỳ mọp xuống đất, bái kiến tiên tôn. Tiên tôn thản nhiên nói, chớ cần đa lễ, lại ngồi, còn có 23 chi đội ngũ còn tại trên đường. Sẽ ở trong vòng 3 canh giờ lần lượt đến, đợi bọn hắn đến lúc đó, bản tôn liền sẽ bắt đầu bài giảng. Mọi người vội vàng cảm ơn tiên tôn, bày xuống riêng phần mình mang theo bồ đoàn ngồi xuống, về sau quả nhiên như tiên tôn lời nói. 23 chi đội ngũ tại 3 canh giờ bên trong lần lượt đến nơi đây nghe giảng tu sĩ cộng lại có hơn 1.000 người. Bất quá nhân số tuy nhiều, tu vi cao nhất người lại cũng chỉ có một vị kim đan sơ kỳ, hơn 10 vị đạo cơ cảnh giới, những người còn lại đều chỉ luyện khí cảnh giới, còn có gần một nửa đành phải luyện khí 2-3 tầng, thậm chí mới vào luyện khí 1 tầng tu vi. Sở dĩ như thế, một là bởi vì Bạch Vũ giới bị tẩy thành đất trống, tài nguyên cơ hồ bị cướp đoạt không còn, hơn 1 vạn năm cũng không thể khôi phục bao nhiêu. Hai là nhân khẩu có hạn, không có khổng lồ nhân khẩu cơ số, tư chất ưu dị tiên đạo người kế tục tự nhiên không nhiều. Trên thực tế, cái này hơn 1.000 người bên trong, phần lớn đều chỉ lương đẳng, đặc biệt lương đẳng tư chất mà thôi. Cái thứ ba là truyền thừa đoạn tuyệt. Hơn 1 vạn năm trước đại tai biến, diệt tuyệt Bạch Vũ giới tất cả tiên nhân, cùng 9 thành 9 tu sĩ. Tiên đạo truyền thừa đoạn tuyệt đến loại tình trạng này, có thể ra một cái kim đan tu sĩ, liền đã phi thường không tầm thường. Mà hôm nay, Nghê Khôn liền muốn vì Bạch Vũ giới di dân nhóm, nối liền truyền thừa, người đã đến đông đủ. Bưng ngồi tại đạo quán trước đó, Nghê Khôn rốt cục mở miệng. Thứ nhất rằng, truyền võ đạo đặt nền móng chi pháp. Mở miệng thời điểm, có tử lôi trên trời rơi xuống, lượn lờ Nghê Khôn toàn thân, có hay không tên chi hỏa, từ hắn dưới thân giấy lên, giống như đài sen, đem hắn nửa người bao phủ, có phiêu miểu chi phong, không biết từ đâu mà đến. Từ hắn đỉnh đầu xuyên vào, tắm lôi, ngồi lửa, tẩy gió, mỗi một tia lôi điện, mỗi một sợi hỏa diễm, mỗi một đạo gió nhẹ, rơi vào chúng tu sĩ trong mắt, đều thẳng làm bọn hắn trong lòng run sợ. Kia duy nhất kim đan tu sĩ cảm thụ nhất là khắc sâu. Chỉ cảm thấy liền có một tia điện mang, hỏa diễm, gió nhẹ, rơi xuống mình trên thân. Mình lập tức liền muốn hình thần câu diệt, nhưng tiên tôn thế mà điềm nhiên như không có việc gì. Tắm rửa tại cái này khủng bố xâm nghiêm phong hỏa lôi điện bên trong. Không vội không từ, chậm rãi giảng đạo, tiên tôn thần thông, khiến người sợ hãi thán phục. Có này thần thông phụ trợ, dù cho tiên tôn giảng, chỉ là võ đạo đặt nền móng chi pháp, chúng tu sĩ vẫn nín hơi ngưng thần. Cẩn thận lắng nghe, không dám lỗ hổng một chữ. Ngay cả vị kia kim đan tu sĩ, cũng giống như cái học sinh tiểu học đồng dạng, ngồi đoan đoan chính chính. Lắng nghe vậy đối với hắn đến nói, vốn đã vô dụng võ đạo đặt nền móng chi pháp. Nghe nghe, mọi người mới biết huyền diệu. Tiên tôn truyền thụ cho võ đạo, không chỉ có là cực cao minh đấu chiến sát phạt chi thuật, càng là có thể dùng võ nhập đạo chính pháp, lại tu hành thời điểm, còn có thể thay đổi một cách vô tri vô giác cải thiện căn cốt, chậm chạp tăng lên tư chất, vì về sau dùng võ nhập đạo, chuyển tu tiên đạo đặt vững kiên cố căn cơ. Đến lúc này, nhân khẩu cơ số không nhiều, tu tiên người kế tục quá ít vấn đề, cũng có thể ở một mức độ nào đó đạt được giải quyết. Thế là mọi người liền nghe được càng thêm dụng tâm, đem tiên tôn mỗi chữ mỗi câu đều một mực khắc trong tâm khảm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,